Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1989, âm sát thiên khanh. Diêm Phượng Minh một đạo mệnh lệnh truyền xuống về sau. Toàn bộ Hắc Viêm Điện lập tức bắt đầu chuyển động. Hắc Viêm Điện sở hữu trưởng lão xuất động, triệu tập sở hữu võ giả đi các đại hòn đảo, phân tán đi tất cả hải vực. Giám sát Lục Ly hành tung, Hắc Viêm Điện các loại đường khẩu vận chuyển, hiệu suất phi thường cao. Lục Ly hành tung thời khắc đều bị khóa định. Hắc Viêm Điện cao tầng cũng khiếp sợ không thôi. Một vị lão tổ tông tự mình xuất động thế mà còn là cho Lục Ly chạy trốn. Lão tổ tông còn đuổi không kịp, không thể không triệu tập gia tộc võ giả truy tung. Lục Ly chạy trốn năng lực để Hắc Viêm Điện cao tầng sợ hãi thán phục. Lục Ly giờ phút này ngay tại giữa không trung phi hành, vẫn là thẳng tắp phi hành. Hắc Viêm Điện người nghĩ không biết hành tung của hắn cũng khó khăn. Hắn thường xuyên hội sẽ theo từng tòa trên đảo nhỏ bay qua, sẽ bị người phía dưới dò xét đến. Lục Ly cũng là không có biện pháp. Sau lưng của hắn có tổn thương, vết thương còn có từng đạo kỳ dị năng lượng màu đen đang không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. Sở dĩ vết thương của hắn thời gian ngắn căn bản không có cách nào khép lại. Trên thân còn tại đổ máu, đã đang chảy máu, vậy hắn xuống biển cùng không xuống hải tựu không có khác biệt. Trinh sát có thể lần theo trong biển mùi máu tươi một đường truy tung đến hắn. Hắn nghĩ tại đáy biển ghé qua, triệt để che giấu hành tung là không thể nào. Hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, rời đi Diêm gia lão tổ càng xa càng tốt, tranh thủ tại trong vòng nửa canh giờ đem thương thế khôi phục, đồng thời che giấu hành tung ẩn núp đi. Hắn liên tục nuốt mấy cái đỉnh cấp thuốc chữa thương, miệng vết thương của hắn rốt cục không còn khuếch tán, bắt đầu chậm rãi khép lại. Bất quá trước muốn triệt để khép lại đoán chừng ít nhất cần nửa canh giờ. Nói cách khác, cái này trong vòng nửa canh giờ hành tung của hắn căn bản là không có cách che giấu, chỉ có thể trốn. Lục Ly như một cái bị hoảng sợ thỏ tử, điên cuồng hướng phía đông bắc đào tẩu. Cách mỗi thời gian một nén nhang hắn sẽ cải biến thoáng cái phương hướng, tránh cho Diêm gia lão tổ mở ra vực môn ở phía trước chặn đường hắn. Toàn bộ Hắc Viêm Điện sở hữu hòn đảo đều huyên náo lên. Vô số võ giả theo hòn đảo bên trong bay vọt mà ra, hướng bốn phương tám hướng hải vực phóng đi. Trong tay bọn họ đều cầm một mai ngọc phù. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh rất đơn giản, nhìn thấy một cái lưng có cánh chim màu bạc, mang theo mặt nạ đồng xanh nhất kiếp thiên thần bóp nát ngọc phù là đủ. Biển người thức lục soát. Hắc Viêm Điện điều tập trăm vạn võ giả, đem phụ cận sở hữu hải vực đều bao trùm. Vô luận Lục Ly hướng bên kia phi hành đều sẽ bị võ giả phát hiện tung tích. Thông qua ngọc phù bóp nát tình huống, Hắc Viêm Điện các trưởng lão nhẹ nhõm có thể đánh giá ra Lục Ly đào tẩu lộ tuyến. Đồng thời thập tam trưởng lão phái ra mười mấy cái trưởng lão, hướng Lục Ly phi hành lộ tuyến trước mặt hải đảo phóng đi. Bọn hắn chuẩn bị đi phía trước chặn đường Lục Ly, chỉ cần cuốn lấy Lục Ly một đoạn thời gian, đuổi theo phía sau Diêm Phượng Minh liền có thể nhẹ nhõm chém giết Lục Ly. Đáng tiếc Lục Ly không ngừng biến hóa lộ tuyến, mà lại Lục Ly tốc độ quá nhanh. Trưởng lão của bọn họ truyền tống mấy lần về sau, đều không thể thành công chặn đường Lục Ly. Tiếp tục như vậy không được a. Phi hành sau nửa canh giờ, Lục Ly đều không biết bay bao xa. Thương thế trên người hắn đã không chảy máu nữa, nhưng này kỳ dị năng lượng còn sót lại tại trong thân thể của hắn. Trọng yếu nhất là hắn một đường bay tới, phát hiện phía dưới đều là võ giả. Cảm giác mặt là một cái sa bàn bên trong đều là hạt cát. Hành tung của hắn thời khắc đều bại lộ, Diêm gia cường giả có thể một đường truy tung mà tới. Xuống biển đi, giống như xuống biển, hành tung của hắn có khả năng có thể che giấu xuống tới. chí ít hiện tại hắn thân thể đã không chảy máu nữa. Nhưng hắn tốc độ khẳng định hội hạ hàng rất nhiều. Dù sao dưới biển đều là võ giả, hắn không có khả năng mạnh mẽ đâm tới tốc độ cao nhất lần trốn. Để hắn lo lắng còn có một việc, trong thân thể của hắn kỳ dị năng lượng, những năng lượng này là một loại năng lượng đặc biệt, âm hồn bất tán, thời gian ngắn rất khó xua tan. Hắn suy đoán Diêm gia lão tổ rất có thể thông qua cảm ứng trong thân thể của hắn năng lượng, nhẹ nhõm tìm tới hắn. Trên không trung bay không được, xuống biển bay cũng không muốn, ẩn đi cũng không được. Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, dược lực nhanh chóng tiêu tán, Lục Ly nội tâm có chút trầm xuống. Hắn vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ, tự cho là bằng vào tốc độ của hắn cùng Long Dực thiên hạ có thể đi một nén nhang về sau. Hắn bay qua một tòa đại thành, tại lúc này hắn thế mà đột nhiên nhận lấy một cái truyền âm. Lục công tử, ta ra công tử để cho ta truyền lời cho ngươi. Hắn để ngươi lập tức bỏ chạy âm sát đảo. Trong đảo có một cái âm sát thiên khanh. Cái kia trong hố trời ẩn chứa một cái đại thế giới. Bên trong rất lớn, địa hình rắc rối phức tạp, thích hợp đào tẩu tiềm ẩn. Bất quá bên trong rất nguy hiểm. Hắn để ngươi nhất định muốn cẩn thận. Cái này truyền âm rất là lạ lẫm. Cũng không biết là ai truyền đến. Nhưng Lục Ly sau khi nghe xong trong đầu lập tức hiện lên một người thân ảnh. Tần Chiến, biết hắn họ Lục không có nhiều người. Có thể dễ dàng như thế tìm tới suy đoán của hắn cũng là thế lực lớn bên trong người. Đương nhiên trong này có lẽ có lừa dối. Vạn nhất là Hắc Viêm Điện người cố ý phái người truyền âm đâu, giống như âm sát đảo là một chỗ tử. Địa đâu bọn hắn tùy ý truyền âm một câu, liền có thể để Lục Ly chủ động đi chịu chết. Lục Ly bay mất, đầu óc hắn chuyển động rơi vào trầm tư. Sau một lát hắn lấy ra một tấm địa đồ nhìn lướt qua. Hắn rất vượt tìm được âm sát đảo, ngay tại cái này một mảnh hải vực, cũng không phải là đặc biệt xa, còn lại là một cái thiên đảo. Đúng rồi. Lục Ly lại lấy ra Thiên Vân Sơn Trần trưởng lão cho hắn địa đồ. Hắn nhìn lướt qua phát hiện phía trên âm sát đảo lại có đánh dấu. Trần trưởng lão để hắn vạn vạn không phải đi vào địa phương một trong. Liền đi nơi này, đưa tử địa mà hậu sinh. Hắn dược lực rất nhanh hội, sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Thậm chí có khả năng hội, sẽ hôn mê, hiện tại khắp nơi đều là người. Một khi dược lực tiêu hao hết, hắn đem hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn lần nữa lấy ra địa đồ nhìn lướt qua, xác định âm sát đảo chỗ phương vị. Hắn cải biến phương hướng hướng mặt phía bắc bay đi. Dựa theo trên bản đồ cự ly thôi toán, dùng tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất 2-3 nén nhang thời gian liền có thể đến hòn đảo này. Tốc độ của hắn bây giờ quá nhanh, so tam kiếp đỉnh phong đều muốn nhanh lên mấy lần. Hắn nguyên bản một hơi thời gian liền có thể vượt ngang mấy ngàn dặm. Có thể tưởng tượng một chút hắn thời khắc này tốc độ có bao nhanh. Lục Ly không ngừng phi hành. Phía dưới võ giả không ngừng bóp nát ngọc phù. Hắc Viêm Điện các trưởng lão lập tức có thể biết hắn phi hành phương vị cùng lộ tuyến. Thập tam trưởng lão mở ra vực môn đến đây. Giờ phút này cự ly Lục Ly cũng không phải là quá xa. Truyền tống nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể tới. Hắn tại một cái trong phủ thành chủ bày biện một bộ địa đồ. Phía trên rời vẽ lên một con đường. Chính là Lục Ly giờ phút này phi hành lộ tuyến. Lại hướng phía trước liền là âm sát đảo. Hắn có phải hay không cẩn thận hướng bên này bay đi, vẫn là cố ý hướng bên kia phi hành? Thập tam trưởng lão lông mày nhíu chặt. Âm sát đảo thế nhưng là cấm khu A. Giống như Lục Ly bay vào đi, kia truy tung liền hội rất phiền phức. Hy vọng hắn không nên tiến vào âm sát thiên khanh A. Thập tam trưởng lão chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này đi chặn đường đã muộn. Đoán chừng các loại, chờ, mệnh lệnh truyền đi qua, Lục Ly đã tiến vào âm sát đảo. Hai nén hương về sau, thập tam trưởng lão không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống xuất hiện Lục Ly tiến vào âm sát đảo. Tại đảo bên ngoài, trinh sát lập tức đi vào theo, phát hiện Lục Ly vọt thẳng hạ trong đảo âm sát thiên khanh bên trong. Người tới, triệu tập người đi âm sát đảo, đem âm sát đảo bao bọc vây quanh, đừng cho hắn lặng yên chạy đi. Thập tam trưởng lão lập tức hạ lệnh, sau đó nghĩ nghĩ lại hạ một cái khác mệnh lệnh, đưa tin cho lão tổ, cáo chi địa ngục sát thần tiến vào âm sát thiên khanh sự tình. Mời hắn định đoạt đi. Âm sát thiên khanh, phong bạo hải vực, tam đại cấm địa một trong. Thập tam trưởng lão cũng không dám tùy ý phái người đi vào. Bình thường võ giả tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly lại dám trốn vào nơi đó là trùng hợp, hay là hắn sớm có dự mưu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.